Tà nhãn tinh thông nhất chính là khống chế tâm linh người khác. Chúng nó lợi dụng khống chế dũng sĩ các tộc, thành lập nên một quốc gia riêng mình. Mặc dù các tộc kia rất phẫn nộ, nhưng cũng không làm gì được đối với bọn họ. Bởi vì trong truyền thuyết rằng, thực lực vị tà nhãn bạo chúa của bọn họ là vô cùng khủng bố. Không ngờ có thể khống chế được tư tưởng Hắc Long. Các tộc kia đã có vài lần thảo phạt và cũng chỉ có thể lấy thất bại mà chấm dứt. Cho nên cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ phát triển mà thôi. Còn có một cái thế lực nữa là Tạp Bài Quân. Nơi đây là nơi phản đồ các tộc thường lui tới. Thuộc loại vô pháp vô thiên tội ác cực độ. Nghe nói thậm chí là nơi này còn có nhân loại sinh sống. Thật không biết bọn họ làm sao mà tới được thế giới bên dưới này. Một thế lực cuối cùng là trọng điểm nhất mà chúng ta muốn nói tới. Tộc Ám Dạ Tinh Linh. Bọn họ chiếm cứ một khu rộng lớn, xây dựng nên 7 tòa thành thị cự đại, hoặc là nói một cách đúng hơn là một tổ hợp thành thị, bởi vì chung quanh đại thành thị là mấy chục tòa thành thị nhỏ hoặc là những thôn trấn. Từng thành phố lớn đều là một chi nhánh của tinh linh ám dạ mà bọn họ cừu thị lẫn nhau, thậm chí thường xuyên sống mái với nhau, nhưng một khi có ngoại nhân xâm lấn, lập tức bọn họ trở nên đoàn kết vô cùng, một lòng đối địch. Ám Dạ Tinh Linh thờ phụng chính là chi chu tà thần sùng bái âm mưu quỷ kế, ám sát và nói dối. Không cái thành thị nào của bọn họ đều có không dưới 10 đại gia tộc, trong 10 đại gia tộc đó lại không ngừng đấu tranh. Bọn họ cho rằng cái loại đấu tranh này là thành kính với tà thần, mặt khác còn có thần miếu cao cao tại thượng bàng quan chấm điểm nữa cơ chứ. Bần đạo nghe xong những chuyện này liền trợn mắt há mồm. Thật không nghĩ tới có chuyện kỳ lạ như vậy. Tà thần này cũng quá vô sĩ hạ lưu đi. Làm sao lại coi thường sinh mệnh như vậy được, thật sự làm bần đạo căm giận cùng bất bình. Xem ra thủ lĩnh ám gia bộ đội của ta là chịu sự độc ác này quá sâu. Và cũng chưa từng tỉ mỉ nói với ta. Nhắc tới hắn thờ phụng và vô cùng sùng bái tà thần. Ta không có truy đến cùng. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Hôm nào rảnh rỗi. Ta muốn kiến thức một phen a, nếu thật sự giống như lời đại tiên tri nói, bần đạo không thể không làm một đạo sĩ, hàng yêu trừ ma. Đương nhiên, cái vị tà nhãn bạo chúa kia lại chạy không thoát được. Các hạ, ta đối với ngài giới thiệu và kể lại như thế, thật ra là muốn cho ngài biết một vài sự kiện. Vài năm trước, chúng ta có được một tin tức, tộc trưởng của một gia tộc trong đại thành của ám gia tinh linh. Sau khi gia tộc đấu tranh thất bại, đột nhiên biến mất, mà vài tháng sau lại xuất hiện. Hắn đi cứu những bộ hạ cũ, nghe nói là đi đầu nhập vào một vị lĩnh chủ nào đó ở trên mặt đất, mà vị lĩnh chủ này cũng có tên là Long Thanh Thiên, đại tiên tri tinh quyến. Thần nhìn ta cười ha ha nói, xin hỏi các hạ có một bộ đội tên là Ám Dạ Tinh Linh không? Không sai, chính là ta, bần đạo hưng phấn nói. Nhưng mà pháp lý tạp ám gia bộ đội của ta cũng không nói cho ta biết thú tộc có quan hệ mật thiết với huyệt cư nhân a. Sai lầm rồi, lúc đó nên phải hỏi rõ ràng. Hắn chỉ nói cho ta biết, huyệt cư nhân và ngưu nhân và một số chủng tộc khác cùng sinh sống ở một chỗ. Trời ạ, ta còn tưởng rằng ngưu nhân không có quan hệ gì đến các ngươi a. Ân, dường như tính chân thực cũng không lớn lắm a. Ít nhất lúc hắn nói đến vũ khí của ngưu nhân không phải là đồ đằng hình trụ a. Bởi vậy mà ta mới nhận định hai người các ngươi không có liên hệ gì nhau. Kỳ thật không phải ta không hỏi, mà là pháp lý tạp lại nói không nhiều. Hắn sợ ta bán đứng hắn. Ha ha, rất ít người thế giới trong lòng đất biết được trên đầu bọn họ còn có một thế giới khác. Nhất là về phần đối ngoại ám gia tinh linh không trao đổi gì nhiều. Chỉ cùng trao đổi với chúng ta một số vật phẩm và toàn bộ tin tức, cho nên hình thể và lực lượng của ngưu nhân ở bên dưới lòng đất, nơi bọn họ đã sinh sống mấy ngàn năm trước đây đã biến dạng rất nhiều. Đồ đằng hình trụ chính là vũ khí mới nhất của ngưu nhân sau khi lên trên mặt đất sinh sống, mà ở thời điểm đó bọn họ chạy trốn mất dạng, đại tiên tri giải thích. Ha ha, thôi không nói tới hắn nữa, vấn đề hiện tại là... Ám Dạ Tinh Linh và các ngươi còn có thông lộ không? Bần đạo quan tâm hỏi. Ha ha, một thủy lộ công minh. Bởi vì do chúng ta thường xuyên giao dịch với Ám Dạ Tinh Linh, cho nên đã kiến tạo không ít con thuyền. Hơn nữa chỉ cần nguyện ý,